Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chỉ như vậy, em còn có một người mẹ tốt. Em luôn là bảo bối trong lòng bố. Ngay cả anh ấy cũng vậy, cũng rất thương em. Sĩ Hách cũng vậy, trong mắt của anh ấy cũng chỉ có em. Đâu có, Phạm Sĩ Hách đối với em rất xấu. Anh ấy chỉ là xấu xa với em thôi. Nghĩ làm vậy sẽ gây sự chú ý của em. Nếu anh ấy phớt lờ em, đừng nói chuyện, anh ấy nhìn cũng sẽ không liếc nhìn. Mà chỉ với anh ấy chỉ là bạn bè. Hoặc nói đúng hơn, là bạn bè, giao dịch. Giao dịch, bạn bè. Mạnh Nhược Kiều nghe không hiểu. Em không biết sao. Phạm Sĩ Hách nhìn thấy em đã liền yêu em, đã từ 2 năm trước rồi. Làm sao có thể, cô không tin. Anh ấy như vậy sao? Cho đến anh ấy mới điều tra em. Em biết được. Mạnh Uyển Lôi nhíu mày. Anh ấy chỉ muốn biết chuyện của em, nhưng không bỏ được lòng tự ái tới gần em. Cho nên chỉ có phái người đi điều tra em. Nhưng anh ấy đã không chịu nổi, nghiền em từ xa. Cho nên mới có kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát này. Cái gì? Mạnh Nhược Kiều há to mồm. Anh ấy vì muốn em xuất hiện trước mặt một phe công phu, nhưng phải trả giá rất lớn. Mạnh Uyển Lôi nhìn cô, nụ cười có một tia tịch mịch. Cho nên chị mới nói chị rất hâm mộ em. Em có nhiều người yêu thương em, mới khiến chị muốn phá hỏng như vậy. Chị muốn lừa gạt như vậy. Chị muốn xem em khổ sở, xem em đau lòng khổ sở. Mạnh Uyển Lôi hít sâu một cái, kiêu ngạo mà ngẩng mặt lên. Chị sẽ không xin lỗi. Muốn thấy em đau lòng khổ sở, vậy bây giờ sao chị lại nói cho em biết mấy thứ này? Mạnh Nhược Kiều không khỏi nghi ngờ. Bởi vì muốn em giữ bí mật cho chị, phải trả giá một chút chứ. Mạnh Uyển Lôi trả lời lạnh nhạt. Với cả, Sĩ Hách với chị rất giống nhau. Cô dừng một chút rồi lại nói tiếp. Hai người kiêu ngạo giống nhau, anh ấy yêu em, tuy nhiên không mở miệng nói được, bởi vì anh ấy yêu em 2 năm. Nhưng em mới gần đây mới động lòng với anh ấy. Cái gì mà cũng cái gì cơ? À, em hiểu không? Mạnh Uyển Lôi cười. Chỉ là không công bằng. Trước tiên nói yêu như vậy là thua. Biết tình yêu không phải đánh cược, tuy nhiên vẫn không cách nào để bỏ lòng tự trọng. Vì không xác định được tình cảm của đối phương. Ánh mắt của cô xa xôi giống như đang nói mình. Mạnh Nhược Kiều cau mày. Em không hiểu. Tình yêu với lòng tự trọng có quan hệ gì? Lòng tự trọng quá cao, cuối cùng sẽ tự làm đau chính mình hay sao? Đúng rồi, người đau là mình. Trong mắt của Mạnh Uyển Lôi thấp dần, một lúc lâu cô mới nâng con mắt lên. Sĩ Hách tới tìm em à? Chắc không nói ra sao? Vâng. Cô nghĩ đến bộ sáng lạnh lùng của anh, nghe xong lời nói của Mạnh Uyển Lôi, cô không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ Phạm Sĩ Hách tới đây giải thích với cô, nhưng vì lòng tự ái cho nên cái gì cũng không nói ra sao? Nếu em không chủ động đến gặp anh ấy sẽ không tới. Anh ấy chịu tìm tới em, có nghĩa là lòng tự ái của anh ấy đã giảm xuống một nửa rồi. Quá phức tạp. Mạnh Nhược Kiều lắc đầu, cảm thấy quá khó hiểu, gãi đầu nhìn Mạnh Uyển Lôi. Mặc dù chị nói chị ghét em, nhưng chúng ta vẫn là ruột thịt. Em không ghét chị, còn nữa. Cảm ơn chị đã nói với em những điều này. Nói xong cô chạy ngay ra sau, chuẩn bị đuổi theo người kia. Mạnh Uyển Lôi nhìn cô rời đi, nghĩ đến lời nói lúc nãy không thể nín được cười. Thật ra chị không phải chán ghét em lắm đâu. Phạm Sĩ Hách, Mạnh Nhược Kiều thờ hồng hộc, gọi người phía trước kia. Phạm Sĩ Hách dừng bước lại, chuẩn bị mở cửa xe xuống, kinh ngạc xoay người nhìn cô. Cô sao lại đuổi theo cơ chứ? Mạnh Nhược Kiều quý người dùng sức thở. Cô nuốt nước miếng một cái, thở xong mới đứng thẳng người dậy. Thế anh vẫn là tên ngốc, đứng nguyên tại chỗ, không nhịn được liếc mắt xem thường. Phạm Sĩ Hách, cái gì muốn nói đều không nói, liền định cứ đi như vậy sao? Cô chừng anh. Phạm Sĩ Hách không nói, nhàn nhạt nhìn lại. Thế thế Mạnh Nhược Kiều không thể làm gì khác hơn là giúp anh. Cô chép miệng. Em vừa mới gặp Mạnh Uyển Lôi, cùng chị ấy nói chuyện. Phạm Sĩ Hách ngẩn ra, ánh mắt xấu, nhìn thấy ánh mắt xấu của cô trực giác cau mày. Mạnh Uyển Lôi đã nói gì với cô? Mạnh Nhược Kiều nhếch trộm mà cười. Nghe nói anh thầm mến em đã lâu rồi phải không? Phạm Sĩ Hách mí môi, vẻ mặt tỉnh táo, chỉ là trong mắt lại không được tự nhiên. Hơn nữa còn không dám tỏ tình với em. Cho đến như tên biến thái điều tra em. Rõ ràng thầm mến em, lại giả vờ không biết em. Sau đó một chút là chọc giận em, muốn cho em nhớ anh hay sao? Cô tiếp tục trêu chọc anh, chỉ là muốn đánh vỡ mặt nạ trên mặt của anh. Lời của cô khiến cho anh miệng khô. Mặt cô chế nhạo lại càng khiến cho anh không tự nhiên. Lòng tự ái không cho anh yêu thế, ngạo nghễ liếc nhìn cô. Loại chuyện hoang đường thế này mà em cũng tin? Không, rõ ràng anh không muốn nói như vậy. Tuy nhiên không khống chế được mình. Phải, em không tin. Mạnh Nhược Kiều nhún vai. Em biết ngay những điều này là dối trá. Làm sao anh có thể thầm mê? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net